Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 802, chủ sử sau màn. Thì ra là như vậy. Ta nói đâu rồi? Vô duyên vô cớ, thế nào đột nhiên đứng ra? La Thừa Văn, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Thích Triệu quản lý, đám người Thất Trụy Bát Thiệt nghị luận. Đại đa số đều là nói thẳng La Thừa Văn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không ngắm nghía trong gương chính mình là người nào. Triệu Thi Thi kinh ngạc nhìn La Thừa Văn. Thầm nói không trách từ đầu tới cuối hắn một mực để bảo toàn chính mình. La Thừa Văn hạ thủ tàn nhẫn. Nói xong liền mở ra trong tay chai. Trong nháy mắt công phu, trong bình xông ra một luồng hắc vụ, hướng cầm đầu một người trào lên đi. Hắc vụ quấn vòng quanh cái này người đàn ông trung niên. Chỉ thấy hắn thống khổ bụng mặt, chậm rãi ngã xuống. Chờ hắc vụ tản đi thời điểm, người này đã sớm liền hút thành người khô. Hắc vụ lần nữa trở lại La Thừa Văn trong bình. Hắn nhìn mọi người, lạnh lùng nói, ai dám đối Triệu quản lý động thủ, là hắn đó kết quả. Lúc này không ai dám động thủ, dù sao trung niên người chết dáng vẻ quá mức kinh khủng. La Thừa Văn, ngươi không để cho chúng ta động thủ, nhưng là chúng ta sẽ chết. Một cái phụ nữ trung niên khóc, ta còn có lưỡng cá hài tử, ta chết, bọn họ làm sao bây giờ à? Đúng vậy, ta còn có cha mẹ, làm sao bây giờ à? Ngươi quá ích kỷ, La Thừa Văn hừ lạnh nói. Ích kỷ, các ngươi có phải hay không là ngốc? Vì mình, giết chết những người khác. Đó là trò chơi không tới trên đầu ngươi. Một cái phụ nữ hét. La Thừa Văn, ngươi bớt ở nơi đó trang bức. Vừa mới nhậm cường không dám cùng Trần Lưu Trí động thủ. Là ngươi rượt dây hắn động thủ. Ngươi bây giờ mẹ nó trang lên bước tới rồi. Có người hô, không sai, ngươi cái tên này. Đây không phải là chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói, để cho La Thừa Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Triệu Thi Thi cũng là nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu một cái. Lâm Đại Sư, chúng ta đi thôi. Lâm Chính gật đầu một cái. Chờ xuống, La Thừa Văn đi theo. Ta đi cùng ngươi. Triệu Thi Thi dừng một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cũng tốt. La Thừa Văn sắc mặt vui mừng, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Triệu quản lý, ta lần này cứu ngươi, thực ra ngươi không cần quá nhiều cảm kích, đây là ta hẳn làm. Triệu Thi Thi bình thản nói, ngươi cứu ta thật là bởi vì yêu thích ta. Vừa nói chuyện, ba người đã đi ra khỏi phòng. Không sai, ta là ưa thích ngươi. Đã sớm thích ngươi rồi. La Thừa Văn nói. Ánh mặt trời vẩy vào ba người trên người, vẻ này kỳ dị lực lượng đã không có. Trong lòng Lâm Chính hồ nghi, luôn cảm giác chuyện này không đơn giản, phải không? Triệu Thi Thi nhìn hắn, thở dài nói, cảm ơn ngươi xem trọng, bất quá ta đã có bạn trai. Triệu Thi Thi người đẹp lại ưu tú, nàng cái tuổi này có bạn trai thực ra cũng rất bình thường. Cho nên La Thừa Văn liền vội vàng khoát tay nói, ta không ngại, khả năng bởi vì quá ít cùng nữ sinh trao đổi. La Thừa Văn lúc nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi không ngại cũng vô dụng thôi. Ta đã có con nít rồi, cho nên chúng ta không thể nào. Triệu Thi Thi thở dài một cái. Ngươi là người tốt. Cái gì? La Thừa Văn lảo đảo lui về phía sau. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi đã có trẻ nít, chẳng biết tại sao. Theo La Thừa Văn lui về phía sau, trong bầu trời vốn là vẻ này kỳ dị lực lượng lần nữa trở lại. Lâm Chính cau mày nói, mau rời đi. Cùng lúc đó, Tống Phương Phương cùng Lâm Kiều Kiều cũng chạy tới. Ta còn là chậm, chậm một bước a. Triệu Thi Thi, là ta vô dụng, ta hẳn cơm sáng biểu lộ. La Thừa Văn nói lời nói không có mạch lạc. Triệu Thi Thi cau mày nói, ngươi cơm sáng biểu lộ cũng vô dụng, ta cùng ta tiên sinh từ nhỏ đã nhận biết, là thanh mai trúc mã, dù là hôm nay ngươi đã cứu ta, ta tối ái nhân hay là hắn? Cái gì? Triệu Thi Thi lời nói, giống như ở La Thừa Văn trên người vãi muối, để cho cả người hắn phẫn nộ cơ hồ muốn run rẩy. Ý ngươi là, dù là ngươi không có con, không có bạn trai, ta lần này cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không yêu ta. Triệu Thi Thi gật đầu một cái, không sai, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là cái này không đại biểu ta sẽ yêu ngươi. La Thừa Văn, ngươi là người tốt, nhưng là xin ngươi lý trí một chút được không? Giờ phút này vài người đã tới trong sân lúc này. Tống Phương Phương cùng Lâm Kiều Kiều đi tới. Đối La Thừa Văn mặt đầy cảnh giác. Bởi vì ở La Thừa Văn trên người, các nàng cũng cảm nhận được một cổ lực lượng. Ha ha ha, thiếu mẹ nó cho ta phát người tốt thẻ. La Thừa Văn trực tiếp hét. Tại sao? Vì sự tình gì không phải là dựa theo bên trong tình tiết đến. Rõ ràng ta ở trong game cứu ngươi, dựa theo bên trong bộ sách võ thuật, ngươi nên yêu ta, cùng với ta, dù là ta mở hậu cung cũng được a. Ngươi xem nhiều chứ? Bên cạnh Lâm Kiều Kiều cau mày nói, bình thường ta cũng nhìn, nhưng là giống như ngươi vậy bộ sách võ thuật, đã sớm quá hạn, cái gì quá hạn bất quá lúc, các ngươi biết cái gì? Hắn rõ ràng nói qua, ta làm như vậy dám chắc được, dám chắc được. La Thừa Văn thống khổ che đầu. Tại sao sẽ như vậy? Triệu tiểu thư, ngươi lui về phía sau một ít. Sắc mặt của Lâm Chính ngưng trọng để cho Triệu Thi Thi lui về phía sau. Sau đó nhìn La Thừa Văn nói, La Thừa Văn, nơi này nói chuyện phát sinh, ngươi có phải hay không là biết một ít gì? Chủ sử sau màn là ai? Ha ha, ta biết thì thế nào? Các ngươi còn muốn đối phó hắn? La Thừa Văn, xin ngươi lý trí một chút. Triệu Thi Thi nói, thế nào ta lý trí? Ta tân tân khổ khổ giúp ngươi, tuy nhiên lại không có được ngươi. La Thừa Văn thống khổ lắc đầu. Trong giây lát, số một trong phân xưởng mặt bạo phát ra tiếng la giết. Vốn là bình an vô sự một đám công nhân, bắt đầu giết lẫn nhau mà bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Lâm Chính hỏi. Để cho chúng ta giết lẫn nhau. Triệu Thi Thi sắc mặt khó coi nói, ta cái gì cũng không thấy được. Lâm Chính cau mày, bởi vì hắn không đối phó được ngươi. La Thừa Văn nhìn Lâm Chính, cho nên hắn bỏ qua ngươi rồi. La Thừa Văn, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hy vọng ngươi thành thật khai báo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt cu ả Lâm Chính nghiêm nghị nói. Dù là Lâm Chính vừa mới tới, nhưng là giờ phút này hắn cũng cảm giác cái này La Thừa Văn tựa hồ che giấu cái gì. Được rồi, ta nói. La Thừa Văn cười lạnh một tiếng, ngược lại nói cho các ngươi nghe cũng không chuyện. Bình thường ta thời điểm thích xem, ta còn sẽ cùng trong xưởng vài bằng hữu trao đổi lẫn nhau đẹp mắt. Có một ngày, ta thích xem một quyển đột nhiên đổi mới một cái chương hồi, để cho chúng ta căn cứ bên trong phát sinh trò chơi đi bắt trước, sau đó cho chúng ta lực lượng. Chúng ta mới đầu không tin, sau đó ta phát hiện trước mặt ta thật xuất hiện cái trò chơi này bảng. Nói cách khác, hết thảy các thứ này đều là viết quyển kia liên quan. Lâm Chính hỏi, không sai, tình tiết chính là như vậy. Chỉ cần dựa theo đến, chúng ta là có thể đạt được lực lượng. Nói cách khác, vừa mới cái gọi là trò chơi, thực ra phát hành người là ngươi. Triệu Thi Thi nghe được có cái gì không đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?